Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 3, giả phượng hư hoàng, 3, góc truyện audio.com, hắn dám đối chọi trực tiếp với 6 người kia sao? Có gan dám lấy một địch 6 thật sao? Lôi điện lực, Phong Vân khẽ nhíu lông mày, thầm than trong lòng một tiếng. Lôi điện lực này không phải ai cũng có thể sử dụng, hắn lại đang phải đối phó với 6 người liền, không biết sẽ như thế nào đây? Hồng Lam tương giao, điện thiểm lôi minh. Nam tử kia tốc độ giao thủ thật đáng nể nha, Phong Vân chỉ thấy một mảnh hào quang chớp động, hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ đối chiêu như thế nào cả, ánh sáng lóe ra khắp nơi, Phong Vân thấy vậy liền chìm xuống, lặn xuống nước chạy lấy người. Mấy vị cao nhân này mạnh hơn nàng rất nhiều lần, dù bên nào thắng lợi, nàng là người chứng kiến, cuối cùng sẽ phải nhận lấy cái kết cục tốt đẹp như thế nào, nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra binh pháp tôn tử có 36 kế. Tẩu vi là thượng sách. Nàng không phải là người nhàn nhã, có thể hóng hớt được mọi chuyện đâu tương đương. Chân vừa mới nhấc còn chưa kịp động thì trên đỉnh đầu đã thấy tiếng gió đột nhiên vang lên, ngay sau đó một bóng người không biết từ hướng nào đến, dừng ở ngay trước mặt Phong Vân. Bọt nước văng tứ tung, ngăn cản đường đi của nàng. Đó là một trong 6 kẻ đuổi giết vị nam tử kia. Phong Vân dừng lại, nhìn sát thủ bị điện lôi truy sát trước mặt, tánh mắt người đó giờ phút này khác hoàn toàn khi nãy, giờ đây trong mắt ngập tràn sự khiếp sợ. Không có khả năng, anh nhắn lúc này là thời điểm yếu nhất, lời nói tuy nhỏ lại đứt quãng nhưng lại hoàn toàn rơi lọt vào tai Phong Vân. Lúc này là thời điểm yếu nhất, lời này là chỉ vị nam tử kia sao? Phong Vân nhìn chằm chằm sát thủ trước mặt đang từ từ chìm xuống, nàng ngay cả bọn họ giao đấu như thế nào cũng nhìn không ra, vậy mà đó chỉ là khi nam tử kia ở thời điểm yếu nhất, vậy vào thời điểm hắn mạnh nhất. Phong Vân có chút không dám nghĩ tới, nàng chậm rãi ngẩng đầu đứng lên. Tung tích của nàng đã sớm bị bại lộ mất rồi. Trước mắt 6 vị sát thủ toàn bộ đã ngã xuống, 6 người cùng nhau hợp sức mà ngay cả một chiêu của nam tử cũng không tiếp nổi. Lúc này nam tử đưa lưng về phía nàng, lam quang trong tay chợt bùng phát. Lập tức một mảnh điện quang hiện lên quét qua khắp núi rừng, bụi đất bay lên. Phía trên thảm cỏ chướng ngại vật toàn bộ bị quét đi tan thành cho bụi, không lưu một chút dấu vết nào. Phong Vân đôi mắt đầy vẻ nhạc nhiên nhíu mày. Hắn thật là mạnh nha, cách trương.